Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1358. Ngươi đáng chết, muốn chết. Nhìn thấy Thiên Mục Tà Niệm biểu hiện, Thiên Mục Tà Niệm gầm thét một tiếng, trực tiếp nhìn trời mắt Tà Niệm động thủ, linh hồn lao tù, từng đầu màu đen linh hồn xích sát. Trong nháy mắt từ phía trên mắt Tà Niệm trong mắt oanh ra, hướng phía Thiên Mục Tà Niệm trói buộc mà đi. Linh hồn lao tù, đối mặt Thiên Mục Tà Niệm xuất thủ, Thiên Mục Tà Niệm cũng không cam chịu yếu thế, không thối lui chút nào đánh trả. Chỉ chốc lát, những linh hồn này xích sắt liền đụng vào nhau, sinh ra một cỗ linh hồn phong bạo, thôn phệ chi môn. Nhìn xem trong đầu sinh ra linh hồn phong bạo, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra thôn phệ chi môn. Rất nhanh, một cái vòng xoáy màu đen quang môn ngay tại linh hồn phong bạo trên không xuất hiện, tản mát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt. Tại sức cắn nuốt thu nạp dưới, Mạc Thanh Vân trong đầu linh hồn phong bạo rất nhanh liền bị hút không còn một mảnh. Đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy thôn phệ linh hồn phong bạo thôn phệ chi môn, Thiên Mục Tà Niệm mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trên nét mặt toát ra một tia hoảng sợ. Nó cảm giác được rõ ràng, tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, nó linh hồn lực tại một chút xíu yếu bớt. Phát hiện Thiên Mục Tà Niệm mặt lộ vẻ hoảng sợ, Thiên Mục Tà Niệm lập tức biểu lộ vui mừng, nhìn về phía Thiên Mục Tà Niệm cười to nói: Thiên Mục Tà Niệm, dùng tiểu gia hỏa này thủ đoạn, ngươi chờ bị hút hết lực lượng linh hồn đi. Không, ta là Thiên Mục Thần Quân, ta sẽ không bị hút hết lực lượng linh hồn. Nghe được Thiên Mục Tà Niệm lời nói, Thiên Mục Tà Niệm trên mặt hoảng sợ biểu lộ lập tức trở nên càng đậm mấy phần, quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân: Tiểu tử, đã ngươi vội vã muốn chết, ta cũng liền giữ lại không được ngươi, mất hết can đảm. Thiên Mục Tà Niệm trong mắt u quang lóe lên, oanh ra một cỗ lờ mờ cùng âm lãnh lực lượng linh hồn, đem Mạc Thanh Vân nguyên thần trong nháy mắt bao phủ. Bị cỗ này lực lượng linh hồn bao phủ, từng màn thê thảm cùng tuyệt vọng hình tượng liền bắt đầu tại Mạc Thanh Vân trước mắt hiện ra. Gia tộc bị giết, bằng hữu phản bội, ra tay nghịch loạn, hồng nhan chịu nhục, mình bị cừu nhân đẩy vào tuyệt cảnh vân vân. Nhìn trước mắt dạng này từng màn, một cỗ tuyệt vọng tâm tình lập tức ở trước mặt trong lòng sinh sôi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm giác chính mình sống trên thế giới này hoàn toàn liền là hơn một cái dư tồn tại. Ông, lúc này tại Mạc Thanh Vân tâm tình chán nản lúc, quang môn võ hồn sinh ra một tia ba động, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Tại cỗ này sức mạnh huyền diệu tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân ý thức rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, trong mắt hiện ra thanh minh chi sắc. Người người vậy mà không có việc gì. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ý thức khôi phục, Thiên Mục Tà Niệm mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mặc dù hắn không phải Thiên Mục Thần Quân, nhưng hắn dù sao bởi vì Thiên Mục Thần Quân nhi sinh, có Thiên Mục Thần Quân rất nhiều thủ đoạn, hắn bây giờ không có nghĩ đến dùng hắn chân tiên cảnh lực lượng linh hồn, vậy mà không cách nào xóa bỏ một cái thiên tiên cảnh tiểu bối ý thức. Ngươi đáng chết. Mạc Thanh Vân ý thức khôi phục lại, trong thức hải của hắn nguyên thần biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Cái này Thiên Mục Tà Niệm thế mà dùng loại phương thức này đối phó hắn, thật sự là tội không thể xá. Mạc Thanh Vân nguyên thần gầm thét một tiếng, hắn tự nhìn trời mắt Tà Niệm động thủ, phong ấn chi môn. Rất nhanh, một cái tiểu xảo quang môn cực tốc hướng lên trời mắt Tà Niệm đánh tới. Đón lấy, Thiên Mục Tà Niệm tự bị phong ấn chi môn oanh trúng, khí thế trên người vẫn là cực tốc suy yếu. Trong nháy mắt, Thiên Mục Tà Niệm khí thế tự theo chân tiên cảnh rơi xuống đến tiên anh kỳ trình độ. Nhìn thấy Thiên Mục Tà Niệm khí thế suy yếu, Thiên Mục Tà Niệm nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Thiên Mục Tà Niệm, bây giờ của ngươi linh hồn cảnh giới thấp hơn ta, tiếp xuống ta cùng tiểu gia hỏa này liên thủ, nhất định ngươi có thể đưa ngươi chém giết tại đây. Ngươi, nghe được Thiên Mục Tà Niệm lời nói, Thiên Mục Tà Niệm biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt sợ hãi. Tiểu gia hỏa, ta đi cuốn lấy gia hỏa này, sau đó ngươi xuất thủ đem chúng ta cùng một chỗ đánh giết. Nhìn thấy Thiên Mục Tà Niệm thực lực bị suy yếu, Thiên Mục Tà Niệm không muốn lại trì hoãn thời gian, thân ảnh khẽ động hướng phía Thiên Mục Tà Niệm đánh tới. Tiền bối, cái này, nghe được Thiên Mục Tà Niệm lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, có chút ngoài ý muốn Thiên Mục Tà Niệm quyết định. Cái này Thiên Mục Tà Niệm, thế mà dự định cùng trời mắt Tà Niệm đồng quy vu tận. Nhiệm vụ của ta liền là thay chủ nhân bình thường người thừa kế. Bây giờ ngươi đã xuất hiện, ta cũng có thể an tâm tiêu tán. Thiên Mục Tà Niệm nhàn nhạt cười một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu. Lại nói, chủ nhân đã chết đi, ta lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Còn nữa, tại ta tiêu tán trước đó, có thể đem Thiên Mắt Tà Niệm trừ bỏ, ta cũng là chết cũng không tiếc. Nghe được Thiên Mục Tà Niệm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không nhịn được trầm mặc, trong lòng đối với hắn sinh ra một chút kính nể. Mạc Thanh Vân có thể nhìn ra được, Thiên Mục Tà Niệm cùng Thiên Mục Tà Niệm đồng dạng đều đã sinh ra tự chủ ý thức. Kể từ đó, Thiên Mục Tà Niệm cử động xem như vì tác thành cho hắn mà xả thân hy sinh. Tốt. Minh bạch Thiên Mục Tà Niệm dụng tâm lương khổ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn trì hoãn, gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp nhận đề nghị của mình, Thiên Mục Tà Niệm hài lòng cười một tiếng, lại nói, ta cùng trời mắt Tà Niệm đều là lực lượng linh hồn biến thành. Sau đó đối đãi ta cùng trời mắt Tà Niệm tiêu tán, ngươi liền đem chúng ta cho luyện hóa. Cứ như vậy, hẳn là có thể để ngươi linh hồn tu vi tăng lên không ít. Vậy liền coi là truyền thừa một phần đi. Tiền bối, đa tạ. Nghe được Thiên Mục Tà Niệm nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút ướt át, trong lòng sinh ra một cỗ cảm động chi ý. Tuy nói Thiên Mục Tà Niệm chỉ là một tia tà niệm, nhưng bây giờ nó tại Mạc Thanh Vân trong lòng đã cùng một vị tiên đạo tiền bối không khác biệt. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lúc cảm khái, Thiên Mục Tà Niệm cùng trời mắt Tà Niệm quấn quýt lấy nhau. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói, tiểu gia hỏa, lập tức dùng cái kia thôn phệ quang môn, đem chúng ta hai cái nuốt chửng lấy. Tốt. Nghe được Thiên Mục Tà Niệm bàn giao, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, lập tức thôi động thôn phệ chi môn, đem Thiên Mắt Tà Niệm cùng Thiên Mục Tà Niệm hút vào đi vào. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực tự theo thôn phệ chi môn bên trong phát ra, đem Thiên Mắt Tà Niệm cùng Thiên Mục Tà Niệm bao phủ. Không muốn, tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, Thiên Mục Tà Niệm mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng sợ hãi kêu lấy. Bởi vì Thiên Mục Tà Niệm dây dưa đến cùng, nó ngoại trừ kinh hoàng lớn tiếng chu lên bên ngoài, cũng không làm được cái khác khí thế. Chỉ chốc lát, Thiên Mục Tà Niệm tự cùng Thiên Mục Tà Niệm cùng một chỗ tiến vào thôn phệ chi môn bên trong. Tiểu gia hỏa, chủ nhân vật truyền thừa, tại hắn tọa hạ hốc tối bên trong. Thiên Mục Tà Niệm tiến vào thôn phệ chi môn trước, nó đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Đón lấy, Thiên Mục Tà Niệm tự cùng Thiên Mục Tà Niệm cùng một chỗ bị thôn phệ chi môn chuyển hóa làm tinh thuần linh hồn lực. Chỉ chốc lát, một cỗ bàng bạc tinh thuần lực lượng linh hồn tự bị thôn phệ chi môn độ nhập Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Cảm ứng được trong thức hải lực lượng linh hồn, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ vui mừng, kích động nói, đối đãi ta đem những này lực lượng linh hồn luyện hóa. Linh hồn của ta tu vi cảnh giới, hẳn là đạt tới có thể so với chân tiên cảnh trình độ. Nói ra một câu kích động lời nói, Mạc Thanh Vân đem tâm tình kích động bình phục, hướng lên trời mắt thần quân chỗ ngồi nhìn lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.